Các bạn đang nghe tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao trên trang web thegioiaudio.org. Người đọc Thu Sơn Lê Hồ. Hồi 38. Những dòng máu hận. Trên đời không một ai mà không có lúc rông giống như bùn lầy. Bước chân của người dẫm lên đất cứng ngang nhiên phản kháng, nhưng bùn lầy thì không, nó chỉ can tâm nhẫn nại cho người dẫm lún, càng lúc nó càng mềm. Trên đời này nếu có vật mềm thì chính nhất phải kể đến bùn lầy. Lý Thẩm Hoan tự ví mình như thế, hiện rất thích như thế. Vòng tường của Hương Vân Trang hình như mới được tô vôi lại, dầu ban đêm cũng vẫn thấy huy hoàng. Thế mà bảng hiệu của lão Đông Hủ đã thay đổi không biết từ bao giờ. Ông ta đã giải nghệ rồi chăng? Từ con đường ẩm thấp bên ngoài khó lòng thấy được bóng người trong trang viện. Bây giờ trời đã sáng rồi, tự nhiên không bao giờ thấy ánh đèn. Cứ mỗi tối trên ngôi lầu đài nhỏ phía sau mỗi đèn leo lét. Hơn 2 năm qua đêm nào cũng thế. Lý Thẩm Hoan trên đời tới những chuyện bạn không muốn nhớ. Trong vòng 2 năm nay hắn đã thường trực bên khung cửa nơi quả lạc tôn ngủ để nhìn ánh đèn. Hắn cứ trông cho trời mau tối, hắn lại muốn cho trời cứ tối mau, tối mãi. 2 năm dài dằng dẵng, chừng như nhìn lại hắn cảm thấy như mới ngày hôm qua vậy. Lạc tôn ngủ vẫn kể cận bầu bạn cùng với hắn, lạc không hề mở miệng. Tôn Tử Bạch một thở dài, bây giờ có chưa đến giờ cơm tối, thực khách hãy còn phần chờ, không biết Nhị Thúc đang làm gì, phải chăng cũng đang lau bàn kế. Thực khách không bao giờ đến nữa, vì lại Tôn Gù đã đi rồi. Không một ai để han hỏi, mà nếu có chắc không một ai biết lão đi đâu. Một con người suốt 3 năm dài ẩn nhẫn lau giòn bạn rượu mà không ai nhìn ra tông tích như thế. Nếu khi cần đi Diễn Tịnh cũng như lúc ở, nghĩa là rất khó có ai biết được. Quả thật lão Tông Gù không ngủ qua trong quán. Trên những chiếc bàn cũ kỹ bụi đã đóng dày. Lý Thẩm Hoan dẫn Tôn Tự Bạch đi thẳng ra sau. Gian hòng của hắn vẫn còn trống rỗng, mạng nhện răng bốn phía. Gian phòng lão Tông Gù cũng không còn một vật gì cả. Nhưng Lý Thẩm Hoan vùng đứng lại, hắn nhìn chăm chú vào khung cửa sổ nơi kệ giường ngủ lão Tông Gù. Dưới khung cửa sổ nho nhỏ có một mũi tên bằng dấu mục. Khung cửa lâu ngày biến màu đen sạm, dấu mực cũng đen. Chỉ khi nào chú tâm thì mới nhìn thấy. Người chú tâm chỉ người mật thiết nhất của lão Tôn Hù. Chỉ có những người thân mới biết được đó là phòng riêng cho lão. Những kẻ đến đây tạm trú 5-3 ngày nửa tháng không kẻ nào chú ý. Chính Tôn Tiểu Bạch cùng đi với Lý Thẩm Hoan, nhưng nàng không nhìn thấy, nàng chỉ thấy nhờ đôi mắt chậm chậm nhìn vào đó Lý Thẩm Hoan. Mũi tên chỉ thẳng phía sau có một ngõ hẻm, mà lại ngõ cụt. Tận đầu ngõ có một khung cửa bằng cây roi, mỏi cũng mục rồi. Đây là một vấn đề mới, mặc dầu cánh cửa mục đã lâu rồi. Vì chỉ khi vào phòng của lão Tôn Hù mở cửa sổ của lão thì mới nhìn thấy ngõ cụt ấy. Mũi tên dành cho người thân của lão. Người thân không phải là người ruột thịt, vì người ruột thịt trừ hai ông cháu của lão Tôn Ngủ tiên sinh không có ai bén mảng vào đây. Hai ông cháu của Tôn Tử Bạch tuy có vào đây nhưng không có ở lại đây. Vậy thì người thân ấy lại là Lý Thẩm Hoan. Mũi tên ấy chỉ cho Lý Thẩm Hoan, nhất định phải là chuyện liên quan tới hắn. Lý Thẩm Hoan dẫn Tôn Tử Bạch đi ra ngõ cụt. Nàng tỏ thái độ e rè, hay là Thượng Quan Hồng đánh bẫy? Lý Thẩm Hoan không nói, hắn chỉ mỉm cười. Bước lần đi, Thượng Quan Hồng không hề biết chuyện liên quan mật thiết giữa lão Tôn Gù và hắn. Mũi tên này nhất định là mũi tên của lão Tôn Gù dành cho hắn mà thôi. Tôn Tử Bạch nói, anh không nên đi, nếu cần là tôi sẽ đi. Lý Thẩm Hoan hỏi, tại sao? Tôn Tử Bạch đáp, Thượng Quan Kim Hồng muốn giết anh chứ không phải là tôi. Lý Thẩm Hoan hỏi: "Vì thế nên cô nhất quyết theo vào?" Tôn Tử Bạch nói: "Không đi thì không khám phá được ý nghĩa của mũi tên." Lý Thẩm Hoan nói: "Như vậy thì cô hiểu tôi không bằng Tử Quan Ngưu Hồng." Tôn Tử Bạch hỏi: "Sao vậy?" Lý Thẩm Hoan nói: "Nếu quả Tử Quan Ngưu Hồng ra cái bẫy này, hắn đã hiểu chắc rằng tôi nhất định sẽ vô. Dầu bỏ đi bằng đầu gối tôi cũng vẫn vẻ vô." Tôn Tử Bạch nhìn hắn lượn chân chân, nước mắt nàng tuôn chảy, nàng vụt lao vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, nước mắt đẫm đầy ngực, nàng úp mặt nàng vào mặt hắn. Nàng muốn dùng nước mắt của nàng để xóa bớt vẻ tiểu tụy bởi tháng năm chồng chất đau khổ. Chiếc thân cứng như đá của Lý Thẩm Hoan mềm lần, hắn quảng lấy ôm chặt lấy nàng. Hai người ôm nhau rất chặt, hôn nhau lần đầu, họ cảm tưởng đây là lần cuối. Đi vào ngõ cụt, nếu là bẫy của Thượng Quan Nghiêm Hồng thì không có ai đoán chắc. Lý Thẩm Hoan cũng không dám chắc mình sẽ có ngày trở ra. Càng nghĩ thế, nhiều hơn là Tôn Tử Bạch. Nhưng chỉ thoáng qua, lòng tự tin của nàng động mạnh, nàng nói một câu quả quyết: "Không, nhất định anh phải trở ra vì..." Nàng không nói hết, nhưng Lý Thẩm Hoan đã hiểu. Nàng muốn nói, nhất định hắn phải trở ra vì nơi đây đã có nàng chờ đợi. Nàng muốn nói đến sức mạnh của tình yêu. Chỉ có tình yêu, tình yêu là sức mạnh vạn năng. Bằng vào nó, người ta sẽ xô ngã tường thành. Bằng vào nó, người ta sẽ vượt qua tất cả những gì nguy hiểm. Tình yêu đã tạo cho người ta một niềm tin tuyệt đối. Ánh sáng gần như không lọt được vào con đường hẹp. Bước vào lòng đường, người ta cảm tưởng như đang vào địa đạo vậy. Con đường ẩm thấp và âm u, cánh cửa cũ đã mục và chỉ khép lại. Cánh cửa được xô bật ra, người đứng ngoài nhất định sẽ buồn nôn, máu một mùi tanh tưởi. Tiếp theo là nghe tiếng hơi thở ù ù, tiếng hơi thở của dạ thú mang thương. Bên trong cánh cửa là một gian hầm rộng lớn, có lẽ nơi đó dùng để hầm chứa rượu. Nhưng bây giờ không nghe mùi rượu, chỉ có một mùi hôi tanh. Dưới hầm có thảy mười mấy người, miệng họ ngậm câm. Đã là một cuộc ác chiến, cuộc ác chiến chậm chạp. Họ đã mỏi mệt, họ đang gầm gừ xả từng nhát một, hình như sức lực đã mỏi dần nhưng họ quyết không ngưng. Họ nhất định không lên tiếng, đau xả vào da thịt họ cũng ngậm miệng chống lại chứ không kêu rú. Tất cả vùng có 27 người, hiện tại đã có 9 người nằm dưới mặt đất, còn lại 18 người chỉ ra hai phía, một bên đông một bên ít. Một bên gồm 13 người, họ mặc áo vàng, họ có đội nón rộng vành, nhưng bây giờ thì nón đã tả tơi. Binh khí của họ cũng có nhiều thứ: đao, kiếm, chùy, có cả người dùng bàn và sắt. Một bên đáng lý là 9 người, nhưng bây giờ chỉ còn 5, trong đó có một người mù. Chỉ cần thấy người này thôi, đến Thẩm Hoan đã biết ngay họ là ai. Trung Nguyên, Bát Nghĩa, những người anh em của Thiết Giáp Kim Cương. Nhưng từ ngày người anh cả bị chết thì Thiết Giáp Kim Cương trốn đi, hắn ra vùng quan ngoại và gặp Lý Thẩm Hoan. Hắn cảm ơn chi ngộ, hắn bằng lòng làm nghĩa bộc cho Lý Thẩm Hoan, nhưng họ Lý chỉ xếp hắn là người bạn. Lý Thẩm Hoan không hỏi hắn, và hắn cũng không nói một tiếng nào về lai lịch hắn. Nhưng sau này Lý Thẩm Hoan biết, sau khi người anh cả của Trung Nguyên Bát Nghĩa bị chết, những người còn lại quả quyết là do Thiết Giáp Kim Cương đã bán đứng mạng mình. Họ đã khổ công lùng kiếm Thiết Giáp Kim Cương để trả thù. Thiết Giáp Kim Cương không chịu nói, Lý Thẩm Hoan trở lại Trung Nguyên vì cảm ơn chi ngộ, không muốn cho Lý Thẩm Hoan phải lặn lội về mình, mà cũng vì nhớ quê trên đất tổ, Thiết Giáp Kim Cương mới theo về. Hắn bọn Trung Nguyên Bắt Nghĩa Bắt Ti đã được bọn lập bàn tế để mở bụng lấy gan Thiết Giáp Kim Cương. Nếu không phải là có Tiểu Phi cứu kịp thì hắn đã chết rồi. Thế nhưng hắn không hề nhìn nhận mình có tội. Hắn cam tâm chịu chết, chứ hắn không chịu nói một lời nào về cái chết của người anh cả trong Trung Nguyên Bát Nghĩa. Bây giờ trước mắt, trong gian hầm này, Lý Thẩm Hoan thấy rõ 4 người còn sống của Trung Nguyên Bát Nghĩa. Người đàn bà chuồn mắt, ông Đại Nương, Âm Dương Quái Thủ Công Tôn Vũ, thêm hai người nữa mà Lý Thẩm Hoan chỉ biết mặt chứ không biết tên, đó là gã thề bó mủ và tên bán rượu. Sau đó thì Lý Tẩm Hoan thấy Thiết Giáp Kim Cương. Thiết Giáp Kim Cương mình trần trụ trụi, hắn đứng giữa hai phe, hắn chống lại áo vàng kim tiền bang để che chở cho phía Trung Nguyên Bắc Nghĩa. Nhưng do rồng, hắn có bị phe Trung Nguyên Bắc Nghĩa tấn công. Chỉ thoáng nhìn qua, Lý Tẩm Hoan có thể đoán ra cơ sự. Tuy đoán không chắc lắm, nhưng hắn biết rằng phe Trung Nguyên Bắc Nghĩa vẫn cố theo dõi Thiết Giáp Kim Cương. Có thể họ vừa bắt gặp Thiết Giáp Kim Cương thì đã đụng đầu ngay bọn kim tiền bang. Và mặc dầu trong lúc nguy ngập, Thiết Giáp Kim Cương bắt Nghĩa vẫn cố che chở cho Trung Nguyên Bắc Nghĩa. Nhưng tại sao họ lại gặp nơi này? Vấn đề đó thì khó hiểu, nhưng Lý Tẩm Hoan vẫn đoán được phần nào. Có thể vì không tìm ra tung tích, cho nên bọn Trung Nguyên Bắc Nghĩa lần quẩn Hưng Vân Trang, vì họ nghĩ rằng giữa Thiết Giáp Kim Cương với Lý Tẩm Hoan hãy còn liên lạc, nên Lý Tẩm Hoan bất thần có thể trở lại Hưng Vân Trang. Vì thế họ cứ bám lấy nơi này thì nhất định có ngày được gặp Thiết Giáp Kim Cương. Riêng phần Thiết Giáp Kim Cương có thể vì không được tin tức của Lý Tẩm Hoan nên hắn về đây dò la tin tức và gặp ngay bọn kim tuyển bang. Lý Tẩm Hoan bước vào nhưng không có một ai hay. Một phần hắn đang đứng bên trên còn đám người đánh nhau ở tù dưới hầm, một phần họ đang khổ chiến đến mức dã rời, họ không còn nghe thấy bên ngoài, nhất là Lý Tẩm Hoan bước vào thật nhẹ. Thiết Giáp Kim Cương trần trùng trục đúng với cái danh hiệu mà hắn đang mang, vóc thân cao lớn rắn chắc y như tượng đá. Ánh thép nhoáng lên, một lưỡi câu liềm quắm mạnh vào thân cây. Thiết Giáp Kim Cương vẫn chơi trơ, gã áo vàng vận dụng tận lực giật một cái thật mạnh. Một miếng thịt từ bả vai Thiết Giáp Kim Cương văng ra, máu chảy đầm đìa. Không một ai nhăn mặt. Thiết Giáp Kim Cương vung mạnh cái đấm, bình. Gã áo vàng cầm câu liêm văng bổng lên không, đụng vào trần nhà, bụi đất đổ xuống ào ào và gã nằm im nín thở. Quay mặt về phía Trung Nguyên Bất Nghĩa, Thiết Giáp Kim Cương la lên: "Các anh hãy rút lui đi, để mình tôi đoạn hậu, rút nhanh đi!" Ông đã nương giống lên: "Không đi, cũng chết bọn ta, cậu mang người theo cũng chết!" Bình, một tia vàng phung mạnh cái thiết trượng. Ông đại nương bật người ra sau, nhưng mụ ta ngượng dậy, thét lớn: "Tên Thiết Giáp Kim Cương này là của chúng ta, và chúng ta ra, không ai được động vào hắn, nếu không..." Cánh thét lại nhoáng lên, thanh đại đao của một tên áo vàng đã vật mạnh. Thiết Giáp Kim Cương lật đật, chầm qua, nhưng trễ rồi. Ông đại nương cụp mình xuống, như thân cây, đứng ngốc lại bật người ra sau. Con mắt của mụ ta trừng trừng nhìn Thiết Giáp Kim Cương, một cái chết không đau đớn và mang theo cả một nỗi oán hờn. Thiết Giáp Kim Cương nghiến răng, hắn đã bị thêm một cái đao nữa, nhưng vẫn cứ chơi chơ. Hắn quắc mắt nhìn Công Tôn Vũ: "Các anh còn chưa chịu đi sao? Các anh đã thấy máu hay chưa? Nếu các anh chết hết thì ai là người mang tôi đi theo?" Tên thề bó mù cười sằng sặc: "Bọn ta dầu có chết đi, nhất định oan hồn cũng lôi kéo người đi theo." Võ công của tên thầy bói tuy đáng sợ, nhưng dầu có giỏi, có luyện được đôi tay rất thính, nhưng cũng vẫn là người mù. Nhất là trong trận chiến khổ chiến kéo dài thế này, thì sự thính tai của hắn cũng lần lần giảm sút. Hắn vừa nói dứt câu thì gọi câu liêm thứ hai đã quật sâu vào bụng gã. Đối phương giật mạnh, Thiết Giáp Kim Cương vùng nhắm mắt, da bụng gã thầy bói banh ra, ruột gan theo máu đổ ảo ra nền đất. Thiết Giáp Kim Cương thét lên: "Tại sao các anh chưa chịu bỏ đi? Chỉ cần anh còn sống thì tôi sẽ đến tận để nơi nạp mạng." Tên mặt rỗ nghiến răng: "Không, người phải đền tội ngay hôm nay." Thiết Giáp Kim Cương nhìn hắn chăm chăm, phồng phồng hỏi: "Nếu tôi chết thì canh có đi không chứ?" Công Tôn Vũ cười gằn: "Bọn ta đến đây chỉ vì ngươi, còn thì đi hay cũng không quan hệ." Thiết Giáp Kim Cương nhìn sững thanh âm dương đao của Công Tôn Vũ thì lình lao tới thật nhanh, cả vóc thân như hòn non bộ của Thiết Giáp Kim Cương tạo hành trớn mang không can nổi, và vóc thân thể leo thẳng vào mũi đao. Âm dương đao nhọn lếu, bịch, mũi đao lún vào ngực hắn, mũi đao ló tới phía sau lưng. Công Tâm Vũ rống lên một tiếng rồi rút mạnh thanh đao, một vòi máu từ ngực Thiết Giáp Kim Cương xối mặt hắn. Thiết Giáp Kim Cương từ từ ngã xuống. Công Tôn Vũ nhào xuống ôm chầm Thiết Giáp Kim Cương, nhưng ngay khi ấy thì lưng hắn cũng vừa bị nhọn đoạn thương cắm lún. Thế ra Kinh Cương la lên đứt quãng: "Nợ tôi đã trả rồi, các anh hãy đi đi." Công Tôn Vũ giống lên: "Chúng ta đã lầm, chúng ta đã, hắn không phải tiếng la của hắn đứt đoạn, máu từ lưng hắn bực ra chảy xuống lên mặt đất, máu đậy thành từng vũng. 27 người đã chết, 16 người ngã xuống. Cuộc chiến tuy có chậm nhưng vẫn không ngưng. Bọn Trung Nguyên Bát Nghĩa còn lại 3 người, họ lưu vào một góc quyết tâm tử chiến. Tên tiểu phu vung ngọn búa phạt ngang phạt dọc và la lớn: "Nhị ca, rút hay không?" Cá mặt dỗ rít lên: "Rút! Trung Nguyên Bát Nghĩa có chết thì không cùng chết, kẻ nào nó rút thì kẻ đó không còn trong hàng ngũ Trung Nguyên Bát Nghĩa nữa." Tên đá vàng cười sằng sặc: "Tốt, các ngươi nói nghĩa khí, sẽ cho tròn nghĩa khí." Thanh đao hắn đã nhấc lên, nhưng chỉ mới nửa chừng hắn đã buông xuôi tay, hai mắt trợn trừng. Một ngọn đao ghim đúng vào ít hầu của hắn mà phun ra một vọt dài. Hai tay hắn run run bịt vào cổ hắn. Không một ai, không khí đột nhiên ngưng động, không còn ai lên tiếng, hơi thở cũng gần như không còn nghe nữa. Tiểu Lý phi đao, tất cả những động tác giết người đều ngưng lại một lượt cả như máy, bao nhiêu cả mắt độ dồn về người chân chối ngọn đao. Không biết ngọn đao từ đâu bay tới, nhưng họ cũng biết rằng người đó là ai. Chỗ tâm cấp xuống hầm ngay cái lúc góc, thấy Thẩm Hoan đứng im nơi đó, tất cả những người dưới hầm đều biết, nhưng không một ai dám ngẩng mặt. Họ làm như mũi đao đang nhìn dao giác, cứ bắt gặp đôi mắt của ai là bay thẳng vào ít hầu kẻ đó. Họ sợ có mắt của họ đau, vì thế không ai bảo ai, người nào cũng nhìn ngay xuống chân mình. Họ là những kẻ ưu tú của Kim Tiền Bang, mà những kẻ cao hạng của Thượng Quan Nghiêm Hồng, là những kẻ không hề sợ chết. Nhưng bây giờ cuộc chiến giải khốc liệt làm cho họ mệt nhừ, dưới chân họ là những xác chết. Có người mới đây thanh đao trong tay gần như còn loang loáng, thế mà chỉ một cái nháy mắt đã nằm im. Cái chết còn dễ dàng hơn cái sống. Sinh mạng bây giờ chỉ còn giá trị trong một cái vậy thay, giá trị về thời gian. Họ đã mệt mỏi thể xác, nhưng điều làm cho họ uể oải là cái đờ đẫn tinh thần. Chính sự bài hoãi tinh thần đó mới làm cho họ bắt đầu sợ cái chết. Nhưng mà trong đời họ có lẽ chưa từng nghĩ tới, chưa từng nói một câu nào. Tiểu Lý phi đao bây giờ đồng nghĩa cùng với tiếng chết. Gã tiểu phu hụt nói: "Tiểu Lý phi đao." Lý Tẩm Hoan đáp thật nhẹ: "Vâng, tôi đây." Gã tiểu phu thở phào từ từ ngồi xuống. Gã bàn rượu và người bàn dỗ cũng ngồi theo. Sự mệt nhọc bây giờ mới chính thức đến với họ. Lý Tẩm Hoan chậm chậm bước vào, lại bước trước mặt của những tên áo vàng. Hay thấy hắn không có đao, nhưng dưới sự tưởng tượng của những tên áo vàng, ngọn đao của Lý Tẩm Hoan đang ở trong mắt hắn. Theo họ, hắn nhìn vào đâu là ngọn đao sẽ ghim đúng nơi đó. Lý Tẩm Hoan nhìn thẳng vào mặt tên áo vàng cầm đao quẫm: "Thượng quan Nghiêm Hồng đã cho các vị răng một cái bẫy nơi đây." Tên áo vàng gật đầu. Lý Tẩm Hoan nói: "Các vị hãy cho tôi biết những cái bẫy khác." Tên áo vàng nói: "Chúng tôi là người của Kim Tiền Bang." Lý Tẩm Hoan gật đầu: "Tôi biết." Tên áo vàng nói: "Người của Kim Tiền Bang, trong một trường hợp nào đó có cho đối phương biết những chuyện đã qua sao?" Lý Tẩm Hoan nhìn hắn. Tên áo vàng nói: "Bây giờ các hạ muốn chúng tôi nói chuyện chưa xảy ra?" Lý Tẩm Hoan không nói, tiếng mắt đăm đăm. Tên áo vàng nói: "Chúng tôi chỉ có thể lời bằng cách..." Cánh tay hắn quất mạnh lên, ngọn đao hắn cắm mổ vào tràn hắn, bùm, y như ta bùm một cái trái dừa khô vậy. Chỉ nghe một tiếng rội khô khan, óc và máu vột ra, thay người đã ngã xuống. Dưới gian hầm im phăng phắc. Thật lâu, Lý Tẩm Hoan nói: "Tôi không bức với các vị, tôi cũng mong các vị đừng có bức tôi." Hắn quay lại phía những người Trung Nguyên Bát Nghĩa. Ngay khi đó, Thiên Sát Kinh Cương cựa mình kêu khẽ khẽ: Dịch Minh Hồ, nhị ca!" Tên tiểu phu lên tiếng: "Dịch Minh Hồ có đây." Thiên Sát Kinh Cương nói bằng giọng yếu ớt: "Nợ của tôi đã trả xong rồi chứ?" Dịch Minh Hồ nói: "Xong, ngươi có thể yên lòng. Thiên Giáp kiên cương nói, nhưng tôi còn có một chuyện cần phải nói. Dịch Minh Hồ lạnh lùng, nói đi. Thiên Giáp kiên cương nói, tuy tôi có lỗi với ông đại ca, nhưng không hề bán đứng anh ấy. Dịch Minh Hồ ngắt ngang, ngươi không cần nói, điều ta biết. Quả thật, hắn biết, và bây giờ anh cũng thể biết. Một con người nếu có dạ tâm bán đứng anh em, thì khi đến mức chết sống, chỉ có đường, tơ kẹt tóc. Như trường hợp này, không bao giờ có thể vì anh em mà chịu chết. Ai cũng biết, sở dĩ có tên là Thiết Giác Kinh Cương, vì không một ai có thể đánh ngã hắn. Chỉ trừ vật bén nhọn, còn thì dầu cả chùy sắt cũng không làm sao làm gì được hắn. Võ công của hắn không cao, nhưng sức hắn thì thật kinh khủng. Chỉ cần hắn bằng lòng chạy, thì cho dù bao nhiêu người vây chặt, hắn vẫn càng chạy. Nhưng không, một vài vết thương đối với hắn không ăn nhầm gì cả. Thế nhưng bây giờ hắn lại không chịu chạy, hắn chỉ chống đỡ cho anh em hắn chạy. Người như thế không khi nào là người bàn đứng anh em. Lý Tẩm Hoan quỳ xuống kêu lên nhỏ, Thiên Giáp Kinh Cương, Thiên Giáp Kinh Cương. Đôi mắt trong mảng máu và mồ hôi chảy nhụa hé ra. Thiên Giáp Kinh Cương lộ đầy vẻ vui mừng, thiếu gia tới rồi, tôi biết. Hắn cố gắng ngồi lên, nhưng lại té nằm trở xuống. Lý Tẩm Hoan quỳ xuống bên cạnh hắn, lấy vạt áo lau sạch máu và mồ hôi trên mặt hắn. Mặt hắn không hề nhăn nhó, trái lại thật tươi. Mắt hắn nhìn sâu vào mắt ngửa người bạn thân. Thiếu gia, tôi không tiếc vì hành động kịp thời. Bây giờ thì Lý Tẩm Hoan đã biết cả rồi. Hắn biết qua câu nói ấy, hắn biết qua ánh mắt ấy. Như vậy thì quả đúng, tự quan kia Hồng đã đoán đúng. Hắn tin chắc rằng trước khi hội ước, nhân định Lý Tẩm Hoan sẽ trở lại Hương Vân Trang. Hắn là con người không tình cảm, nhưng hắn đoán tình cảm con người khá rất đúng. Nên là hắn đoán về tình cảm của Lý Tẩm Hoan thì rất đúng. Hắn trong thiếp mời tới hội ước, nhưng hắn không chắc thắng. Hắn muốn giết trước Lý Tẩm Hoan. Hắn bố trí một màng lưới bên cạnh Hương Vân Trang, nhưng làm sao Thiết Giác Kinh Cương lại biết âm mưu đó? Lý Tẩm Hoan nhìn Thiết Giác Kinh Cương, hơi thở hắn đã yếu lần, thì hắn vẫn cố nói, lão tôi gù về chuyện gấp phải ra vùng quan ngoại. Thôi, như thế là quá đủ rồi. Việc không dừng lại được, nhưng cũng không tìm gặp Lý Tẩm Hoan kịp. Lão tôi gù đã kịp báo cho Thiết Giác Kinh Cương. Cẩn thận hơn, lão còn lưu dấu mũi hiệu, mũi tên đen lẫn nơi phòng lão cho Lý Tẩm Hoan. Chính vì thế mà Thiết Giác Kinh Cương đã đến đây. Nước mắt của Lý Tẩm Hoan chảy dài theo má. Hắn nói với Thiết Giác Kinh Cương, anh hãy nói đi, có những gì anh chưa nói. Thiết Giác Kinh Cương dùng toàn lực lắc đầu, không, như thế đã quá đủ rồi. Lý Tẩm Hoan nói, nhưng có những chuyện rất mờ, anh không hại ông Thiên Kiệt, nhưng tại sao anh lại chạy trốn? Tại sao anh không chịu biện mạch? Nói đi anh. Thiết Giác Kinh Cương nói thật nhỏ đến mức Lý Tẩm Hoan phải kế tay. Không, tôi không trốn một ai cả. Tôi muốn trốn chính tôi. Hắn nở nụ cười thỏa mãn, vắn nhoẻn đầu. Nhiều tiếng nấc khổ lên, cả mặt rỗ vùng nó lớn. Hắn không chịu nói, nhưng tôi biết. Lý Tẩm Hoan quay lại, Dịch Minh Hồ cũng quay lại. Gã mặt rỗ cúi đầu thở dài. Hắn biết, như vậy trung nguyên bất nghĩa, chỉ một mình hắn biết, tại sao hắn lại không chịu nói. Tên mắt của Dịch Minh Hồ như điện, lạnh, xoáy cái mặt hắn. Lý Tẩm Hoan dịu giọng, các hạ biết sao? Tên mặt rỗ ngẩng mặt lên, nước mắt đầm đìa. Không biết mọi chuyện sẽ ra sao, xin mời các bạn nghe tiếp hồi số 39 để biết thêm.